Võng du đại tướng sư. Chương 46, Thiên Chu vạn độc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như sau 10 phút, truyền công cuối cùng kết thúc. Hô, khí huyết sôi trào, cảm giác biến mất. Tả thở phào một hơi, nhìn xuống võ học của chính mình danh sách. Một môn gọi là Thiên Chu vạn độc thủ cấp 4 ngoại công công pháp đã thuận lợi nắm giữ. Cấp 4 ngoại công, Thiên Chu vạn độc thủ tu luyện số tầng? 1 tầng, 7 tầng, 1720, 600, mở khóa chiêu thức. 1, độc chu thổ ti, kịch nhện độc, nhà tơ đan lưới, tụ khí đẩy trường. Đối với mục tiêu tạo thành nội kình thương tổn cũng tăng thêm chúng độc hiệu quả kéo dài 6 giây. Độc chu thổ ti trồng chất 3 lần sau. 3 giây bên trong như mục tiêu thử nghiệm ra chiêu thì lại bị cắt đứt. Hồi khí 2 giây, tầm bắn 5 trượng, nội kình thương tổn, khí chiêu. Khiến tả khá là bất ngờ chính là Thiên Chu vạn độc thủ mặc dù là một môn ngoại công công pháp. Nhưng mở khóa một chiêu thức lại là nội kình thương tổn. Cùng trước hắn nắm giữ thối pháp chiêu thức không giống. Nội kình thương tổn là một loại khí chiêu. Khí chiêu siêu thoát với thực chiêu, đỡ chiêu, hư chiêu ở ngoài, thuộc về một loại đặc thù phương thức công kích. Thông tục một điểm có thể lý giải vì là rất nhiều Tây Huyễn game online bên trong phép thuật. Hoàn toàn không có bị chống đỡ khả năng. Có điều tả nắm giữ cáp mô công có chút nghiêng về lực cánh tay cùng thể phách. Đối với ảnh hưởng nội kình thương tổn nội tức cùng cương khí tăng lên không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng này thực cũng không cái gì vội vàng. Cái này khí chiêu xem miêu tả thật giống cũng không phải một cái chủ đả thương hại chiêu thức. Hiệu quả chủ yếu là đánh gãy đối thủ ra chiêu. Để sự công kích của đối thủ không còn liên hoàn trôi chảy. Liền nắm tả tới nói đi. Giả sử hắn đang sử dụng độc chiêm ngao đầu ba đá liên tục lúc trồng chất 3 lần độc chu thổ ti hiệu quả. Vậy này ba đá liên tục khả năng liền không thi triển ra được. Càng thêm không cách nào sản sinh cuối cùng cái kia một cước đạp bay hiệu quả. Nếu như đối phương nắm lấy cơ hội này tiến hành phản kích, còn có khả năng để hắn rơi vào bị động. Xem ra là rất ra sức dáng vẻ. Quay đầu lại ra đi thử xem hiệu quả. Tả thỏa mãn nở nụ cười. Mà càng làm hắn kinh hỉ chính là, ngoại trừ thu được một môn cấp 4 ngoại công, hắn còn ngoài ngạch thu được 1.000 điểm tu vi trị. Hiện tại tu vi trị tổng số đã đạt đến 1.720. Này tuy rằng khoảng cách cáp mô công tăng lên tới 3 tầng cần thiết 3.000 điểm tu vi trị còn có một đoạn chênh lệch. Nhưng ít nhất cũng coi như là có hy vọng. Phải biết đổi lúc trước, coi như dòng dã giết một đêm quái. Hắn cũng không lấy được nhiều như vậy tu vi chị a, cái này cần bớt đi bao nhiêu khí lực. Có điều, cáp mô công tạm thời cũng không như vậy sốt ruột, khôi tinh thích đấu lời nói là một người cấp 2 công pháp. Cùng Thiên Chu vạn độc thủ hiệu quả lẫn nhau so sánh vẫn là chênh lệch một đoạn. Không bằng trước tiên cho Thiên Chu vạn độc thủ lại tăng lên trên một tầng. Nhìn tầng thứ 2 gặp mở khóa cái gì càng thêm ra sức chiêu thức chứ. Nhìn những này tu vi trị, tả thoáng trầm tư một chút, cuối cùng làm quyết định, 600 điểm tu vi trị đổi một cái chiêu thức mới. Giá cả so với cùng sự lựa chọn của hắn lẫn nhau so sánh không thể nghi ngờ cao hơn một chút. Dù sao hắn hiện tại chiêu thức đến cùng vẫn còn có chút đơn điệu. Tăng lên, chúc mừng thiếu hiệp đem Thiên Chu vạn độc thủ tu luyện đến tầng thứ 2. Mãn tầng tề tầng, mở khóa chiêu thức mới. Chu du điêu hóa, xin mời sử dụng tu vi trị tiếp tục tăng lên. Có liên quan thuộc tính có thể ở võ học ngoại công bên trong tiến hành kiểm tra. Cấp 4 ngoại công, Thiên Chu vạn độc thủ tu luyện số tầng. 2 tầng, 7 tầng, 1120, 1500, mở khóa chiêu thức. 1, độc chu thổ ti. 2. Chu du điêu hóa, chu chi du mạng, thiền chi lột xác, trên bộ quét trường, đánh rơi 5 mét bên trong mục tiêu trên không tạo thành nội kình thương tổn. cũng khiến phong chiêu 3 giây, cũng là khí chiêu, không thẹn là cấp 4 công pháp. Có này một chiêu, sau đó ai dám ở trước mặt ta tinh tướng tú khinh công. Ta là có thể trực tiếp xem Diêu Minh một loại block một cái tát đập xuống đến. Sau đó thừa dịp phong chiêu 3 giây thời gian điên cuồng phát ra. Hình ảnh kia quả thực quá đẹp. Ngay ở tả tâm bên trong vui mừng thời điểm. Bỗng nhiên có một cái thứ gì tầng tầng đánh vào phía sau lưng hắn trên. Tả cả kinh, cuống quýt quay đầu lại kiểm tra. Đã thấy ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ không biết lúc nào. Lại cúi đầu thân thể cứng ngắc dựa vào đến trên người hắn. Người muốn làm gì? Tả theo bản năng che cái mông bật nhảy lên. Vọt đến một bên, ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ thân thể tùy theo mất đi chống đỡ. Sau đó ngay ở bên trái trước, một tiếng đầu xuống dưới mạnh mẽ đánh vào giường đá bên trên. Lần này vừa nghe liền đau gần chết, nhưng hắn nhưng không có phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả cái âm thanh đều không phát sinh. Chuyện này, tả rốt cục ý thức được có cái gì không đúng. Cẩn thận từng ly từng tí một sờ qua đi, đem ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ thân thể vượt qua đến. Đã thấy cái này gần đất xa trời ông lão đã sắc mặt xám trắng. Mở to con mắt trở nên một mảnh hỗn độn. Khẩu trong mũi từ lâu không có bất kỳ khí tức gì. Hắn liền như thế. Chết rồi. Nguyên lai. Truyền công là sẽ chết người A. Tả nhớ tới mới vừa lúc tiến vào. Ông lão này cái kia phó muốn chết không hoạt dáng vẻ. Cùng với trước hắn từng nói lời nói. Thật giống là đã nói cái gì? Đại nạn sắp tới. Đi, nói cách khác. Cũng là bởi vì hắn biết mình muốn chết. Mới gặp từ bọn họ ở trong chọn một người truyền công. Mà tả, liền thành cái này người may mắn. Cảm tạ lão huynh, có điều, có một số việc ngươi vẫn là không muốn phải nhìn tốt. Tả không có nói lời thừa thãi. Chỉ là yên lặng giơ tay lên. Đem ông lão chưa khép lại con mắt phủ dưới. Sau đó, quả đoán ở bên trong sơn động này tìm kiếm lên. Nhìn người này có hay không còn để lại cái gì đáng giá di vật. Tìm khắp nơi toàn bộ nhà đá. Tả tìm tới một đem đồng thau phẩm chất vũ khí. Một kiện đồng thau phẩm chất trang bị. Còn có một tấm gọi là thanh đảm tà dược độc dược phương thuốc. Thanh đảm tà dược phương thuốc. Nhất phẩm độc dược thu nhận điều kiện. Một cấp độc sư. Chế tạo loại sinh hoạt nghề nghiệp. Thanh đảm tà dược hiệu quả. Sử dụng sau lực cánh tay hạ thấp 14, tốc độ di động tăng lên 14. Khinh công nhảy lên lực tăng cường 1.0, kéo dài 10 giây. Đây là một thoát thân dùng tà dược phương thuốc. Xem ra tựa hồ còn có chút tác dụng. Trước tiên thu, đem những thứ đồ này cùng nhau bỏ vào trong túi. Tả hồi tưởng một hồi chu vi. Mới vừa phải rời đi chợt ở ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ mở rộng cổ áo bên trong nhìn thấy một vệt cùng nam nhân hoàn toàn không đáp một bên thanh nhã. Hồng nhạt, món đồ gì? Tả chậm rãi áp sát tới nhìn lên. Cái kia dĩ nhiên là một khối thêu tự khăn tay. Khăn tay trên còn tỏa ra một luồng mùi thơm thoang thoảng. Tuyệt đối không phải nam nhân dùng đồ vật. Tả cẩn thận từng ly từng tí một đem khối này khăn tay lấy ra đồng thời. Lại có một tấm gấp kỹ chỉ liền mang theo đồng thời rơi mất đi ra. Nhìn không hết thiên nhai người dưng. Muốn cùng quân mời đầu bạc. Nhạn tự về lúc, người ước hoàng hôn sau. Tiểu điệp, đây là khăn tay trên thêu dưới xinh đẹp chữ viết. Tràn trề tràn đầy đều là tình yêu chua thúi vị. Tả ngay lập tức lại sẽ tờ giấy kia kiếm lên, triển khai tinh tế nhìn lại. Bất luận ngươi là người nào, làm ngươi thấy này phong tin thời điểm, ta e sợ đã không ở nhân sự, mà ngươi phải làm đã chiếm được ta suốt đời tu vi. Vì lẽ đó xin ngươi giúp ta một chuyện, mang tới này điều khăn tay. Nếu là may mắn gặp phải chủ nhân của nó, nói cho nàng không nên chờ nữa ta. Ta này một đời chỉ có thể vì là cừu hận mà sinh. Không gánh nổi nàng yêu mến. Chỉ mong có kiếp sau. Phụ trời không phụ khanh. Ghi nhớ kỹ, cần phải không muốn dẫn nàng tìm đến ta. Cũng không nên để cho nàng nhắc lại tên của ta. Con kia sẽ vì nàng mang đến họa sát thân, cách chương.